Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Chương 316 ta đây tính cái gì? Chính là hiện tại, 50 nhiều hào người đối mặt cảnh Vân Chiêu. Thế nhưng là nửa điểm sức chống cự đều không có. Này lão đại sắc mặt xanh mét, như lâm đại địch. Mắt thấy một cái huynh đệ bị đánh vào trên mặt đất bò không đứng dậy, nhịn không được mắng một câu phế vật. Mà chính hắn sao có thể còn đứng ở phía sau quan chiến không ra mặt. Từ trong túi lấy ra một cây đao tới. Này đao không dài, triển khai lúc sau cũng đại khái lúc sau một bàn tay chiều dài, nhưng nhìn qua vô cùng sắc bén. Bóng đêm bên trong lóe hàn quang, cảnh Vân Chiêu mơ hồ cảm giác được nguy hiểm tới gần. Ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy vừa mới vị kia khẩu khí pha đại đầu lĩnh. Khóe miệng nhẹ nhấp khẽ nhích, nắm tay một nắm chặt, ca ca rung động. Lạnh u u ánh mắt tại đây đen như mực trong bóng đêm đầu giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm người tới. Này lão đại thừa dịp mặt khác huynh đệ xuống tay hết sức, đột nhiên vẽ ra lưỡi dao, hướng cảnh Vân Chiêu đâm tới. A, một đạo thê lương thanh âm vang lên, nhưng lại là chính mình đầu vai hung hăng đau xót. Chỉ thấy cảnh Vân Chiêu cũng không biết là như thế nào phân thân, kia thủ đoạn lợi hại, vừa mới thế nhưng trực tiếp bẻ hắn cẳng tay. Về phía sau một chọc, quân đao vung, ở hắn trên người vẽ ra một đạo thật dài vết thương. Nháy mắt kia huyết tinh hơi thở tràn ngập ở chóp mũi. Lão đại bị thứ, các huynh đệ hiển nhiên thế khi yếu đi xuống dưới. Có chút người còn trên mặt đất bò không đứng dậy. Còn có chút người ôm bụng thật cẩn thận do dự mà còn muốn hay không tới gần. Này lão đại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được đến, vừa mới nếu là này quân đao vứt ra độ cung lại cao hơn một chút, kia sạch qua liền sẽ là hắn cổ, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Cảnh Vân Chiêu, nàng này võ công rốt cuộc là cái gì con đường? Bọn họ này đó huynh đệ ngày thường cũng có đi võ quán luyện tập, bản lĩnh đều vẫn phải có, nhưng cảnh Vân Chiêu càng như là cái võ lâm cao thủ. Thân ảnh xuất quỷ nhập thần, cổ khí thế kia liền có thể sợ tới mức người khác kế tiếp bại lui. Quả thực là quỷ dị đến cực điểm. Không đánh, cảnh Vân Chiêu, có việc hảo thương lượng. Này lão đại không ngốc, che lại miệng vết thương lập tức nói, bọn họ người nhiều không giả, nhưng căn bản đánh không lại cái này cảnh Vân Chiêu. Nếu là lại như vậy đi xuống, bảo đảm bọn họ toàn bộ đều phải đi bệnh viện đi một chuyến. Ngươi danh hào là cái gì? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Báo đen. Đối phương thân ảnh có chút suy yếu, đầu vai bị thương bộ vị ước chừng có 10 cm tả hữu. Tuy nói không phải huyết lưu như chú, lại cũng là đau làm người nhe răng. Hiện tại hắn đầy tay máu tươi, loại này sền sệt xúc cảm đã thật lâu không có cảm giác được. Báo đen, cảnh Vân Chiêu cười khẽ một tiếng. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, ta đây tính cái gì? Thanh âm rơi xuống, cảnh Vân Chiêu vừa nhấc chân, trực tiếp đem người quét đi ra ngoài. Hung hăng mà nện ở trên mặt đất, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Những người khác thấy thế, có chút lập tức tiến lên nâng, có cũng lấy ra ra hỏa, một bộ cùng nàng liều mạng tư thế. Nhưng còn có, cũng đã chuẩn bị xoay người mà chạy. Những người này nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Ánh mắt quét đến dưới chân những cái đó đá vụn. Một đám đá đi ra ngoài, nhắm ngay những cái đó chạy trốn người huyệt đạo bộ vị. Giống như sao băng giống nhau cực nhanh mà đi, trực tiếp đem người tạt không thể nhúc nhích. đến nỗi những người khác. Cảnh Vân Chiêu càng là không buông tha, thân hình lưu chuyển, tư thái soái khí sạch sẽ, không dính phiền diệp, nhỏ dài tế tay lại đó là lưỡi dao sắc bén, quyền phong trưởng phong, đánh những người này thất điên bát đảo, kế tiếp bại lui, thùng thùng, thanh âm không ngừng truyền đến. Không quá 10 phút, Cảnh Vân Chiêu trước mắt đã là một mảnh thanh u chật vật cảnh tượng. Trên đường đá xanh, nằm một đám đại nam nhân. Cảnh Vân Chiêu lạnh mặt đem trên mặt đất người túm tới rồi cùng nhau. Làm như muốn xếp thành tiểu sơn giống nhau. Làm xong này hết thảy. Từ trên mặt đất đem di động của nàng cầm lên. Trực tiếp bát thông một chiếc điện thoại. Hết chương.